Vị Tô tiểu thư kia nhất định là một người cẩn thận tỉ mỉ. Mạnh Tư Thành khẽ ừ, tựa hồ nhớ ra gì đó, hơi mất hồn. Vương quản lý rất nhanh nhạy trong việc quan sát và hiểu ý tứ của người khác. Thấy dáng vẻ đó của Mạnh Tư Thành, liền vội vàng đứng dậy nói: "Mạnh tổng tài, ngài cứ tiếp tục làm việc, tôi vừa nhớ tới còn có chút chuyện phải xử lý, không quấy rầy ngài nữa." Mạnh Tư Thành khẽ gật đầu rồi nói: "Vương quản lý, công ty gần đây có chút biến cố, mong rằng Vương quản lý chiếu cố nhiều hơn." Vương quản lý nghe vậy, tâm đã thả vào trong bụng đi, dĩ nhiên gật đầu liên tục, miệng nói đầy thành tâm là sẽ cống hiến hết sức, rồi gật đầu, cười híp mắt rời đi. Tô Hồng Tụ mở cửa, chán chường ngã xuống trên cái giường trong góc kia. Chiếc giường đơn liền phát ra một tiếng kéo kẹt. Cô nhìn trên trần nhà đen cũ kỹ, sự khổ sở trong lòng cứ ồ ạt mà đến. Năm đó, người đi thi đại học không nhiều, bất đắc dĩ, học trường đại học này, bạn bè cũng khuyên cô năm sau thi lại. Nhưng Tô Hồng Tụ nghĩ đến mẹ cô vất vả làm việc, cuối cùng không muốn để mẹ cô lo lắng. Cô nghĩ muốn sớm kiếm được tiền. Vì vậy năm đó, 18 tuổi cô rời khỏi nhà, đi tới thành phố này, học một trường đại học bình thường. Bắt đầu ra sức học chuyên ngành kế toán. 21 tuổi, cô tốt nghiệp đại học, liền ra xã hội đánh liều. Cái khổ cực gì cũng đã chịu qua. Rốt cuộc, cô 24 tuổi, đến công ty này. Cũng coi như là nhân viên chính thức, một tháng có thể nhận 2.000 đồng tiền lương. Thời gian 5 năm, cô cũng biết đồng nghiệp xung quanh đều oán trách ông chủ hà khắc, bà chủ xen vào chuyện của công ty quá nhiều, keo kiệt không cho tăng tiền lương, biết các đồng nghiệp ở đây thường xuyên xin việc nơi khác. Nhưng cô đối với công ty này đã thỏa mãn, mặc dù người ta bất chấp luật pháp luôn khiến cho cô phải tăng ca, cô cũng không một câu oán hận. Cô cảm thấy có thể nhận tiền lương đều đặn mỗi tháng mới là hạnh phúc nhất. Cô tự thấy bản thân không có bản lĩnh gì để có thể leo lên cao. Hôm nay cuộc sống như vậy đã là không tệ. Nhưng hôm nay cô cuối cùng cũng bị đuổi việc rồi. 5 năm chịu mệt nhọc, nghe bà chủ kể khổ một phen, sau đó liền đem cô đuổi đi. Cô biết bà chủ xác thực có ý bắt nạt người khác, nhưng cô không khéo miệng, da mặt cũng mỏng, trong lòng biết rõ ràng nhưng không nói ra được, cuối cùng chỉ có thể ngơ ngác bị người ta đuổi việc mà thôi. Lúc cô đang nằm ở trên giường ngẩn người, chuông điện thoại di động chợt reo lên. Một chiếc điện thoại Nokia, màn hình đen trắng đã cũ. Ban đầu vì việc tìm việc mà cô mua máy second hand, nhưng không ngờ chiếc điện thoại này rất trung thành, đã đi cùng cô đến bây giờ. Cô xem số điện thoại gọi đến là mẹ cô vội vàng bắt máy. Bên tai chuyển đến giọng nói từ ái của mẹ. Một tiếng alo làm cho hốc mắt của cô có chút ướt át, nhưng cô vẫn cố làm ra khuôn mặt tươi cười, làm ra vẻ thoải mái nói chuyện với mẹ. Mẹ gọi điện thoại chỉ có hai chuyện. Một, 29 tuổi rồi, số tuổi cũng không còn nhỏ nữa, ở nông thôn tầm tuổi này cũng có con biết đi rồi, thấy người nào thích hợp thì lấy luôn đi, nếu chưa có thì nhờ bạn bè giúp giới thiệu một chút. Hai là cố gắng làm việc thật tốt, cô làm nghề trông nom chuyện tiền nong, không thể để xảy ra sai sót. Người ta khiến cô làm thêm giờ, cô cũng đừng nói không nguyện ý. Ông chủ bà chủ hơi khó tính, đối với người ta nói chuyện cũng phải khách khí, khuôn mặt phải luôn tươi cười. Nghe vậy, Tô Hồng Tụ cảm thấy lòng thật chua xót, thật muốn nói cho mẹ cô rằng cô chịu rất nhiều mệt nhọc, nhưng người ta đã đuổi việc cô rồi. Nhưng rốt cuộc không muốn làm cho mẹ lo lắng, nghĩ tìm được công việc mới rồi mới nói, vì vậy liền giấu giếm chuyện bị đuổi việc, cố làm ra vẻ thoải mái mà nói một chút lời ngon ngọt. Đang lúc Tô Hồng Tụ rầu rĩ nhìn ngày mùng 5 tháng này tiền lương không còn động tĩnh gì, thì cô nhận được thông báo trúng tuyển của công ty DMC. Tô Hồng Tụ thở phào một cái, lắc đầu đem cái chuyện khác để qua một bên. Dù sao, hiện tại cô có thể vui vẻ nhất chính là tìm được một công việc rồi. Công việc này, tiền lương so với trước kia gấp 2 lần, 4.000 đồng đó. Hơn nữa, người ta chỉ gặp một lần liền quyết định cô trúng tuyển. Điều này sao có thể không làm cho người ta mừng rỡ đây? Tô Hồng Tụ đếm trên đầu ngón tay tính toán một chút. 4.000 đồng, lấy chi tiêu thường ngày của cô, coi như mỗi tháng cũng có thể tiết kiệm được 3.000 đồng rồi. Phải biết trước kia cô một năm cũng tiết kiệm được hơn 1 vạn, hiện tại một năm có thể tiết kiệm được hơn 3 vạn rồi. Đây thực sự là khác biệt lòng trời lở đất đây. Cô nhớ lại ngày phỏng vấn hôm đó, lúc nhìn thấy muôn hình muôn vẻ loại người, bắt đầu do dự có nên đi mua sắm trang phục một chút. Cô cắn môi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng hạ quyết tâm, không bỏ cái nhỏ sao có thể thu được cái lớn, quyết định mua một bộ quần áo mới đi. Từ trong túi sách lấy ra một chiếc thẻ, chạy đến máy rút tiền, nhẫn tâm lấy ra 200 đồng. sau đó đi thẳng tới một trung tâm thương mại gần đấy. Cô thật sự muốn thay đổi một chút phong cách. Trong trung tâm thương mại, bởi vì là thứ tư, thời gian làm việc, người cũng không phải rất nhiều. Tô Hồng Tụ đi xuyên qua Giang Hàn bán đồ mỹ phẩm, trực tiếp lên tầng 3 là khu dành cho trang phục. Cô cúi đầu nhìn lại áo khoác kẻ caro cô đang mặc trên người, cũng đã hơi cũ rồi, không bằng mua một cái áo khoác mới màu đen này đi. Nhân viên cửa hàng thấy cô đứng nhìn hồi lâu ở nơi đó, vội vàng bày ra một nụ cười yêu nhã. Tiểu thư, cô muốn thử một chút hay không? Tô Hồng Tụ gật đầu một cái, nhưng ngay sau đó nghĩ tới một chuyện, vội vàng hỏi trước. Cái áo khoác này bao nhiêu tiền vậy? Cô nhân viên duy trì nụ cười khéo léo, nhiệt tình nói. Giá gốc là 899, hôm nay cửa hàng giảm giá 8%, nên chỉ còn 719. Tô Hồng Tụ vừa nghe đến giá tiền liền toát mồ hôi lạnh. Thì ra cô quyết định nửa ngày mới rút ra 200 đồng, đến nơi này thế nhưng không mua được một cái tay áo nha. Cô khẩn trương nhấc chân, vội vàng rời đi, chỗ này quả thực là ăn thịt người. Trái lo phải nghĩ, thứ sẽ phải làm gì? Bắt đầu cuộc sống mới rồi, nếu như không tốn tiền mua một bộ quần áo mới thì thật có lỗi với bản thân. Vì vậy cô liền đi tới chợ bán quần áo. Tô Hồng Tụ chen chúc giữa dòng người nhốn nháo, cô đi dạo lung tung, cuối cùng chọn được một cái áo khoác và một thỏi son môi, tốn 8 đồng tiền. Tính toán một chút, hôm nay cô tiêu hết 88 đồng. Mong công việc khởi đầu thật tốt nha. Vì vậy cô vội vàng trả tiền, cõi lòng đầy mong đợi đi về nhà. Hưng phấn mong đợi mấy ngày cuối cùng cũng đã qua. Tô Hồng Tụ mặc áo khoác mới mua, soi gương, sửa sang lại đầu tóc, trọng điểm là việc thoa son môi. Cô dè dặt thoa lên son môi. Ngày đầu tiên đi làm, vừa mới mẻ lại hưng phấn, còn có một chút sợ hãi. Đến trước quầy tiếp tân ghi danh, sau đó cô đến phòng nhân sự để ký hợp đồng. Tô Hồng Tụ nhìn điều khoản chằng chịt, cảm thấy hơi mỏi mắt, nhìn đến chỗ lương tháng 4.000 đồng. Không nói hai lời, cô vội vàng ký tên. Ký hợp đồng xong, sau đó được giới thiệu qua về tình hình công ty. Tiếp theo là nhận đồ dùng, nhận một số đồ dùng văn phòng và máy tính. Cuối cùng, Tô Hồng Tụ được một người của phòng kế toán tên là Trần Hồng dẫn đi, chính là người đã phỏng vấn Tô Hồng Tụ. Trần Hồng với ánh mắt nghi ngờ liếc nhìn Tô Hồng Tụ, khuôn mặt lạnh lùng không biểu cảm, trực tiếp dẫn cô đến bàn làm việc. Tô Hồng Tụ hơi lo lắng, nghĩ lại xem cô đã sai chỗ nào. Dọc theo đường đi vẫn nghĩ ngợi mông lung không rõ. Trần Hồng dẫn cô đến một khung làm việc, xoay người dặn dò cô gái trẻ ngồi bên cạnh. Sophie, đây là Tiểu Tô, đồng nghiệp mới tới hôm nay. Tiểu Tô, có chuyện gì không hiểu, trong lúc làm việc cô hướng dẫn một chút nhé. Sophie mặc trên người một bộ quần áo khéo léo, cười nhìn xuống tay áo của Trần Hồng, khẽ gật đầu nói. Trưởng phòng yên tâm, cô ấy có chuyện gì vướng mắc tôi sẽ hướng dẫn cho. Trần Hồng yên tâm rời đi. Sophie hỏi thăm Tô Hồng Tụ một chút về kinh nghiệm công việc, sau đó nói cho cô biết tình hình hiện tại của phòng kế toán. Trước tiên bảo cô mở máy tính ra làm một số việc nhẹ nhàng, cuối cùng đưa cho cô một đống tài liệu cũ và nói, cô xem trước thật kỹ những tài liệu này để làm quen với công việc nha. Từ trên trời rơi xuống 4.000 khối bánh bao lớn. Tô Hồng Tụ đã sớm trả sát tính toán, cố gắng làm tốt công việc để báo đáp người tạ ơn tri ngộ rồi. Ai ngờ ngày thứ nhất đi làm lại là xem mấy tài liệu này. Nhưng không sao, thứ Tô Hồng Tụ có nhiều nhất chính là tính kiên nhẫn. Xem tài liệu cũ thì xem thôi. Vì vậy, ngày thứ nhất đi làm, cô ngồi tại chỗ đắm chìm trong đống tài liệu kia, cũng quên cả nước uống. Ăn cơm buổi trưa, Sophie gọi cô đi cùng. Phòng ăn dưới công ty tầng 1 rất lớn, rất nhiều người. Mọi người xếp hàng, sau đó trả tiền. Tô Hồng Tụ vội vàng nhỏ giọng hỏi Sophie, bao nhiêu tiền vậy? Sophie cười cười nói, tiệc đứng 10 đồng tiền. Tô Hồng Tụ nghe vậy có chút giật mình, nhưng ngay sau đó vội vàng thu hồi lại, từ trong ví lấy tiền ra 10 đồng. Tiệc đứng có mặn có chay, nhưng Tô Hồng Tụ ăn không cảm nhận được mùi vị nào. Ngược lại, một bên Sophie chợt cười và nói, cô làm sao như đứa trẻ vậy? Nhân viên mới, tôi không biết đã gặp qua bao nhiêu người rồi, nhưng người cẩn thận như cô thì rất hiếm đấy. Tô Hồng Tụ không biết nói gì cho phải, chỉ có thể ngẩng đầu lên, ngượng ngùng cười cười. Sophie nhìn Tô Hồng Tụ thoa son môi hơi đậm, mím môi cúi đầu, tiếp tục dùng bữa ăn. Buổi chiều, Tô Hồng Tụ đối với đống tài liệu kia tiếp tục khổ chiến. Thời gian trôi qua rất chậm, rốt cục cũng đến 5 giờ tan việc. Tô Hồng Tụ dụi mắt rời khỏi công ty, thời điểm đẩy cửa kính ra, cô quay đầu nhìn lại nơi đó rồi nở nụ cười, trong lòng thỏa mãn thở dài. Sau này, cô muốn ở trong hoàn cảnh công tác như vậy. Đi tới gần thang máy, Tô Hồng Tụ chợt nhớ tới ngành phỏng vấn kia. Cô đã từng ở chỗ này gặp qua Mạnh Tư Thành. Anh ta cũng làm việc trong tòa nhà này sao? Tô Hồng Tụ nhớ tới ánh mắt lạnh nhạt của Mạnh Tư Thành ngày đó, cắn cắn môi nghĩ, không quản anh ta nữa, ai biết anh ta làm việc nơi nào? Người này cô nhớ tới thật lâu trước kia. Thật ra thì cô đã từng tự luyến, cho là người này có lẽ đối với cô có một chút tình cảm. Nhưng sau này xảy ra một chuyện phá vỡ ảo tưởng buồn cười đó của cô. Mạnh Tư Thành nói với bản thân, Tô Hồng Tụ cái gì cũng không phải, cho nên anh sẽ không hấp tấp chạy tới. Anh đương nhiên có thể đến công ty DMC, nhưng phải theo thói quen thường ngày của anh, chỉ đi 2 lần mỗi tuần, không đi sớm hơn một ngày, cũng không đến nhiều thêm một ngày. Vì vậy, Mạnh Tư Thành để cho bản thân không nghĩ đến Tô Hồng Tụ nữa. Sau đó, dường như anh thực sự không nghĩ tới cô nữa. Cho đến thứ ba, cũng chính là ngày đi làm thứ hai của Tô Hồng Tụ, anh tự dưng đứng trước gương nhìn dáng vẻ của bản thân, sau đó hít sâu một hơi, xách theo cặp công văn đi xuống lầu. Khi anh có vẻ hơi kích động đem chìa khóa cắm vào ổ khóa xe thì đột nhiên dừng lại, không khỏi tự hỏi, anh làm sao vậy? Tô Hồng Tụ cũng chỉ là một nhân vật cùng anh trải qua thời niên thiếu và là người anh không giải thích được thầm mến thôi. Hôm nay anh ở cái thành phố này cao cao tại thượng, anh còn được xếp vào danh sách 10 thanh niên ưu tú của thành phố, lãnh đạo công ty nổi tiếng. Mà cô thì sao? Cô sống ở một góc nhỏ của thành phố, giống như nhiều người trong cái thành phố này, bận rộn khắp nơi, mặc cho người khác chà đạp. Bọn họ đã cách nhau một trời một vực. Anh như thế nào đối với cô còn nhớ mãi không quên đây? Một tuần này, Mạnh Tư Thành lần đầu tiên tự chất vấn tâm tư của mình. Anh là một người lý trí, rất nhanh phát hiện thì ra sâu trong nội tâm, anh đối với cô luôn có khát vọng. Mạnh Tư Thành gục đầu lên tay lái, mang theo một tia khổ sở. Rốt cuộc anh vẫn luôn chưa từng quên cô. Hay nói cách khác, bởi vì không chiếm được, ngược lại cảm thấy điều đó rất tốt đẹp. Thật ra thời niên thiếu của Mạnh Tư Thành, nhớ tới Tô Hồng Tụ, nội tâm của anh luôn mâu thuẫn, dãy giụa cùng khổ sở. Khi đó mặc dù thoạt nhìn anh tiền đồ sáng lạng, nhưng bởi vì vấn đề gia cảnh, nội tâm của anh có còn chút tự ti. Mà Tô Hồng Tụ nói lại muốn gả cho người có tiền, giống như trong nháy mắt phá hủy những mong đợi thời niên thiếu của anh. Từ sau khi đó, anh nhìn thấy Tô Hồng Tụ liền có một loại cảm xúc cắn răng nghiến lợi, hận tới nỗi bất đắc dĩ. Loại mâu thuẫn này kéo dài mãi cho đến khi anh thi tốt nghiệp cao trung. Anh thi đỗ trường đại học đứng số 1 trong cả nước, tại cái địa phương nhỏ đó từ hồi xây trường tới nay lần đầu tiên. Hiệu trưởng cùng anh bắt tay rồi đem một phong bì tiền thưởng đưa tới trao cho anh. Thậm chí đài truyền hình địa phương dưới mỗi chương trình đều có dòng chữ để quảng cáo, nói trường học nào đó ở huyện có một học sinh nào đó thi đỗ trường đại học số 1 của cả nước. Vào thời điểm đó, Mạnh Tư Thành trở nên rất nổi tiếng, nhận được rất nhiều ánh mắt hâm mộ. Nhìn lại Tô Hồng Tụ, cô buồn bã giống như một con chuột cống ngầm đi đến trường học nhận thư thông báo trúng tuyển. Ngày đó, Tô Hồng Tụ tới trường nhận thư báo trúng tuyển, không ngờ Mạnh Tư Thành cũng ở đây. Về phần có phải trùng hợp hay không, sợ rằng chỉ có bản thân Mạnh Tư Thành mới có thể biết thôi. Mạnh Tư Thành nhàn nhạt quét mắt nhìn phong thư đã mở ra trong tay của Tô Hồng Tụ, đột nhiên hỏi, bạn phải đi thành phố S? Anh đã điều tra, cô trúng tuyển vào một trường đại học ở thành phố S. Tô Hồng Tụ cảm nhận được ánh mắt của Tư Thành nhìn cô, liền cúi đầu mím môi, tay cầm phong thư giấu sau lưng. Ở nơi này các bậc anh tài đều tỏa sáng ánh hào quang, còn cô lại ảm đạm và co rúm người lại muốn che giấu đi. Mạnh Tư Thành thấy bộ dạng co rúm lại của Tô Hồng Tụ, trong lòng hơi bực bội, nhưng lại có một tia thương tiếc khiến cho anh cũng không thể nói rõ. Anh lắc đầu, cố làm ra vẻ lạnh nhạt hỏi, bạn chừng nào thì đi báo danh? Tô Hồng Tụ không hiểu tại sao cô sẽ được người nổi tiếng như vậy hỏi chút chuyện nhỏ này, nhưng cô không dám trả lời nên ngoan ngoãn nói, còn chưa có quyết định, chắc là mùng 9 tháng 6 lên đường đi. Mạnh Tư Thành nhẹ nhàng a một tiếng, đưa mắt nhìn cô một lát, bỗng nhiên lại hỏi, một mình bạn đi hay đi cùng với mẹ bạn? Một cô gái lần đầu tiên xa nhà, bố đã mất, cô định đi thế nào đây? Tô Hồng Tụ cắn cắn môi như một học sinh nhỏ trả lời, sức khỏe của mẹ tôi không tốt lắm, cho nên không cần bà đi cùng. Tôi đi cùng với Tiêu Kiệt. Tiêu Kiệt là bạn học cùng lớp cao trung của Mạnh Tư Thành và Tô Hồng Tụ, một người lạc quan, hoạt bát, thích giúp đỡ người khác. Thật ra Mạnh Tư Thành và Tiêu Kiệt còn có quan hệ bạn bè không tệ, ở trên sân bóng rổ bồi dưỡng nên tình bạn, hai người giống như anh em. Mặc dù biết Tô Hồng Tụ và Tiêu Kiệt không có gì, nhưng trong lòng Mạnh Tư Thành không tự giác lại dâng lên một cỗ vị chua chát.

còn Tô Hồng Tổ như học sinh tiểu học ngồi ở bên cạnh, trên cơ bản không động đậy chút nào. Đoạn đường sau đó không bị kẹt xe, Tô Hồng Tụ rất nhanh nhìn thấy đã đến con đường cô quen thuộc, vội nói: "Cho tôi xuống chỗ này đi, tôi tự về được rồi." Mạnh Tư Thành nhìn cô một cái, chậm rãi dừng xe, nhàn nhạt liếc nhìn qua cửa sổ, tắt máy, rút chìa khóa xe, xuống xe cùng Tô Hồng Tụ. Tô Hồng Tụ nhìn hành động của anh, cảm thấy có gì đó không đúng, vội nói: "Tôi tự đi về được rồi, đã làm mất thời gian của anh, nhanh về đi thôi." Mạnh Tư Thành không để ý lời nói của cô, xuống xe, thấy cô cầm túi sách đứng ngây ngốc ở đó, liền giải thích: "Con đường này không có đèn đường, tối rồi không an toàn, tôi đưa cô về đến cửa nhà." Tô Hồng Tụ hơi sững sờ, nhưng cũng không muốn để Mạnh Tư Thành đưa cô về đến cửa, bởi vì đối mặt với con người tài giỏi này, cô cảm thấy rất tự ti. Tự ti đến nỗi cô không muốn Mạnh Tư Thành nhìn thấy bất kỳ khó khăn nào của cô. Dưới ngọn đèn lờ mờ, Mạnh Tư Thành quan sát tỉ mỉ vẻ mặt của Tô Hồng Tụ, thử thăm dò: "Thế nào, không tiện sao?" Tô Hồng Tụ vội vàng lắc đầu: "Không có gì không tiện cả, không có đâu." Mạnh Tư Thành cau mày nói: "Nếu cảm thấy không tiện thì cô gọi điện thoại cho bạn trai để cho anh ta ra đón cô đi." Tô Hồng Tụ đối mặt với tình cảnh này cân nhắc một chút rồi cúi đầu nhỏ giọng nói: "Vậy làm phiền anh đưa tôi về đi." Bây giờ cô kiếm đâu ra bạn trai đây? Từ lúc được sinh ra, lần đầu tiên Tô Hồng Tụ cảm thấy rằng cô muốn có một chút hư vinh cũng không được. Lần thứ nhất không giải thích rõ ràng, sợ rằng kế tiếp sẽ gặp phải lúng túng. Cô cũng chưa từng nói qua cô có bạn trai nha, cô chỉ không phản bác ý thích mà thôi. Thế nào bây giờ cô cảm giác giống như cô đang nói dối vậy? Từ trước đến giờ tính tình của Mạnh Tư Thành có hơi cổ quái, lần này để anh đưa cô về nhà đi, cô nghĩ anh cũng không vào thăm nhà mình, về sau có lẽ hai người cũng không gặp lại nữa. Dù thế nào thì anh và cô vốn không thuộc cùng một thế giới. Mạnh Tư Thành không biết Tô Hồng Tụ cúi đầu suy nghĩ gì, nhưng mà trong lòng của anh đã bắt đầu lo lắng. Chẳng lẽ Tô Hồng Tụ thật sự đang giấu trong nhà bí mật nào đó? Vì vậy, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, chậm rãi đi về phía trước. Càng đi về phía trước, chân mày của Mạnh Tư Thành lại càng nhăn chặt. Mặc dù thời thiếu niên anh nghèo khó, nhưng ở trường học rất cố gắng. Đại học vì giữ chức vụ, ở hội học sinh nên cũng được tiếp xúc với nhiều loại người. Sau khi tốt nghiệp, anh lựa chọn đến thành phố này lập nghiệp. Đến đây bắt đầu hợp tác cùng Quách Tứ mở một văn phòng luật. Tuy nói lúc ban đầu cũng khá khó khăn, nhưng chỗ anh ở vẫn còn có trật tự an ninh đảm bảo. Vì vậy anh không biết trong thành phố này vẫn còn có chỗ hỗn loạn như vậy. Những khu nhà bình dân cao thấp lộn xộn, có ngôi nhà 3 tầng mới xây, cũng có gia đình sống trong khu nhà cấp 4 lụp xụp, không có trật tự và không có lối đi rõ ràng, giống như một đứa bé chơi xếp gỗ vậy. Những căn phòng ở trên lan can phơi một ít quần áo màu sắc rực rỡ, trong bầu trời đêm nhẹ nhàng đung đưa. Mạnh Tư Thành không ngờ cuộc sống hiện tại của Tô Hồng Tụ lại không tốt như vậy. Anh không nghĩ tới cô ở tại một nơi như thế này. Anh nhìn lối đi nhỏ tối om, cau mày hỏi: "Đường đi ở đây không tốt lắm, một cô gái như cô buổi tối đi rất nguy hiểm." Tô Hồng Tụ bĩu môi, bất đắc dĩ nói: "Hiện tại đã tốt hơn nhiều rồi, không mưa cũng không có tuyết rơi. Nếu gặp phải trời mưa, trên mặt đất đều là nước, vừa bẩn vừa thối, còn có cảm giác nữa, mới gọi là khó đi." Mạnh Tư Thành nhìn Tô Hồng Tụ, mi tâm càng nhăn chặt hơn. "Đi, cô dẫn đường, tôi đưa cô về." Tô Hồng Tụ thế nào cũng không nghĩ tới Mạnh Tư Thành nói đưa đến đây rồi lại vẫn muốn đưa tiếp, vội nói: "Chỗ này nhiều người, tôi đi cũng quen rồi, không có nguy hiểm gì đâu. Hơn nữa phòng trọ của tôi ở kia rồi, chỉ vài bước nữa thôi." Nói xong, Tô Hồng Tụ còn chỉ tòa nhà 4 tầng nửa mới nửa cũ cách đó không xa. Mấy phòng ở tòa nhà đó phát ra ánh đèn mờ tối, thì thoảng còn có người ra ngoài thu quần áo. Mạnh Tư Thành đến nơi này dĩ nhiên không hài lòng. Hiện tại, ngoài mục tiêu anh đã định ra, còn tăng thêm một mục tiêu nữa: khảo sát hoàn cảnh sống của bạn học Tô Hồng Tụ. Cho nên, anh lơ đãng nhìn tòa nhà đó, nhàn nhạt hỏi: "Chuyện tốt nên làm đến cùng, tôi đưa cô về đến trước cửa nhà. Nếu không, để cho bạn trai cô ra ngoài đón cũng được." Tô Hồng Tụ bất đắc dĩ nhìn anh một cái, nhỏ giọng thừa nhận nói: Tôi không có bạn trai." Mạnh Tư Thành nghe được câu nói từ trong gió truyền đến, mặc dù giọng nói rất nhỏ nhưng anh nghe rất rõ ràng. hơi ngẩn ra, quay đầu nghiêm túc nhìn cô. Thời thiếu niên, anh có một loại tình cảm đặc biệt với cô. Khi đó, cô và anh đều là những đứa trẻ nghèo khó. Nhưng anh ở trường học là nhân vật phong vân, được giáo viên và bạn học chú ý. Mà cô chỉ là một cô gái trầm mặc ít nói, ngồi ở góc phòng học. Hiện tại, anh đang ở thành phố này có địa vị, có sự nghiệp của anh. Anh có thể nói bản thân hồ mưa gọi gió. Nhưng ở thành phố này, anh đã có một mảnh trời riêng của anh. Mà cô lại như cũ, co rúm một góc, ở một nơi tối tăm hỗn tạp, đối lập với sự phồn hoa của thành phố này, lặng lẽ mà sống. Anh chợt nhớ tới câu nói của cô ngày xưa. Cô nói muốn gả cho người có tiền. Tại sao đã nhiều năm rồi cô vẫn ở một góc của thành phố này, một thân một mình đây? Ở trong đêm tối, có cơn gió mùa thu nhẹ nhàng thổi qua. Mạnh Tư Thành thấy mấy sợi tóc của cô bị gió khẽ thổi lên, ở trong đêm tối nhẹ nhàng bay lướt qua trước mặt. Tô Hồng Tụ cúi đầu, cảm nhận được ánh mắt quan sát của Mạnh Tư Thành khiến cho mặt của cô ửng hồng. Ở trước mặt anh, dường như cô vẫn không được tự nhiên. Cô nghĩ căn bản cô vốn không nên xuất hiện trước mặt anh. Đang lúc cô lúng túng không biết nói gì, chợt nghe thấy giọng nói nhu hòa. Đi, tôi đưa cô về nhà. Giọng nói cực kỳ nhu hòa đó khiến cho Tô Hồng Tụ cảm thấy đây không phải lời nói phát ra từ miệng của Mạnh Tư Thành. Tô Hồng Tụ ngẩng đầu lên, lại thấy Mạnh Tư Thành đang nhìn cô, giống như anh và cô đã cùng nhau trải qua một đời vậy. Tô Hồng Tụ khẽ gật đầu một cái, cùng Mạnh Tư Thành kề vai đi vào nơi hỗn loạn không chịu nổi này. Cả đoạn đường, Mạnh Tư Thành không nói gì, không biết anh đang nghĩ gì. Tô Hồng Tụ cũng không nói một lời. Bọn họ đi tới phía dưới khu nhà, vừa lúc gặp phải chú Trần, chủ cho thuê nhà. Chú Trần đánh giá Mạnh Tư Thành, người không phù hợp với nơi hỗn loạn này, nghi ngờ nhìn Tô Hồng Tụ. Tô Hồng Tụ vội vàng hò nhẹ rồi nói: "Đây là bạn học trước kia của cháu, dạ đưa cháu về." Lại vội vàng quay sang Mạnh Tư Thành giới thiệu: "Đây là chú Trần, chủ cho thuê nhà của tôi." Mạnh Tư Thành nhìn chú Trần nở ra nụ cười lễ phép, khẽ gật đầu một cái. Chú Trần cũng vội vàng chào hỏi, sau đó dùng ánh mắt nhìn về phía Tô Hồng Tụ, tựa hồ có gì muốn nói. Tô Hồng Tụ nhìn sắc mặt của chú Trần, lập tức phản ứng chắc là chuyện tiền thuê phòng. Nhưng đang ở ngay trước mặt Mạnh Tư Thành, cô cảm thấy hơi ngượng ngùng khi nói về chuyện này, để nói với Mạnh Tư Thành: "Tôi về đến nhà rồi, vậy anh cũng nên trở về đi thôi. Ở khu này quá hỗn loạn, nếu không cũng mời anh lên nhà ngồi một chút." Mạnh Tư Thành đưa mắt nhìn Tô Hồng Tụ, lại nhìn qua chú Trần. Tự nhiên ý thức được điều gì, cũng không làm khó cô, gật đầu một cái: "Tự mình chú ý an toàn, tôi đi về đây." Lúc Mạnh Tư Thành xoay người muốn rời đi, Tô Hồng Tụ vội vàng hô: "Mạnh Tư Thành!" Mạnh Tư Thành dừng bước, quay đầu lại. Tô Hồng Tụ nhìn lên khuôn mặt kiên nghị, không rõ ở trong màn đêm, mỉm cười, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn." Mạnh Tư Thành thấy cô nở nụ cười, chợt hoảng hốt, giống như trở lại thật lâu trước kia. Anh sững sờ một chút, sau đó phản ứng kịp, nhàn nhạt nói: "Không phải khách khí." Sau đó cũng xoay người rời đi. Chú Trần thấy Mạnh Tư Thành rời đi, vội vàng hỏi Tô Hồng Tụ: "Tiểu Tô, người đàn ông này không tệ, nếu như phát triển được trở thành bạn trai, rất thích hợp." Tô Hồng Tụ nghe xong lời này, ngược lại sợ hết hồn, vội vàng lắc đầu, lại khoác tay nói: "Chú Trần hiểu lầm rồi, anh ấy không phải bạn trai của cháu mà là bạn học thôi." Chú Trần cười nói: "Bạn học phát triển thành bạn trai lại càng tốt, biết gốc rễ rõ ràng." Tô Hồng Tụ lại vội vàng bổ sung: "Chỉ cũng là bạn học bình thường, chỉ quen biết sơ sơ thôi à?" Chú Trần không tin lắm nói: "Bạn học biết sơ, người ta lại đưa cháu về sao?" Tô Hồng Tụ bị hỏi như vậy không biết trả lời thế nào, nhưng phải nói cùng Mạnh Tư Thành phát triển trở thành bạn bè, cô thật sự không bao giờ nghĩ tới. Tại sao vậy chứ? Đáp án dĩ nhiên là làm sao có thể. Mạnh Tư Thành sắp đi vào con đường hẹp kia thì quay đầu lại nhìn Tô Hồng Tụ. Khoảng cách hơi xa, nghe không rõ bọn họ đang nói gì. Anh chỉ thấy trong mơ hồ Tô Hồng Tụ đang lắc đầu khoác tay nói gì đó. Anh quay đầu lại nhấc chân, chậm ổn chậm rãi đi vào con đường hẹp. Năm tháng là một thứ kỳ quái, có thể nói đã thay đổi con người, ví dụ như anh và cô. Nhưng năm tháng lại không thay đổi phần như có. Nhưng năm tháng lại không thay đổi phần như có như không, nhớ thương trong lòng anh. Cho dù khoảng cách của tôi và em đã là trời và đất, tôi vẫn muốn kéo em đến thế giới của tôi. Tô Hồng Tụ cho rằng sự xuất hiện của Mạnh Tư Thành cũng giống như cuốn sổ ghi chép của anh đột nhiên xuất hiện ở bàn học của cô vậy. Không có nguyên nhân, cũng không có kết quả. Sau đó, Tô Hồng Tụ có thể hoàn toàn không chú ý đến chuyện đó nữa. Nhưng ở chỗ sâu nhất trong lòng thì cô vẫn cất giữ một chút xíu nhớ nhung, hoặc có thể nói là ý nghĩ không thực tế của cô. Sau đó, chuyện giống như suy nghĩ của cô vậy, Mạnh Tư Thành không xuất hiện nữa. Dù thi thoảng cô sẽ đứng trước thang máy, hết nhìn đông tới nhìn tây, hay thi thoảng lúc giờ tăng Việt cô sẽ nhìn xung quanh, nhưng Mạnh Tư Thành vẫn không thấy xuất hiện. Tô Hồng Tụ không hiểu bản thân cô muốn gì. Chẳng lẽ thực sự cô vẫn còn một ít hy vọng nào đó sao? Rõ ràng cô và anh ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Bọn họ đã từng có khoảng cách rất gần, cơ hồ mặt đối mặt, nhưng lại không nói chuyện với nhau một câu. Hôm nay khoảng cách ấy đã xa như vậy, cho dù gặp nhau thì ý nghĩ và tâm tư của hai người làm sao cùng một băng tầng đây? Tô Hồng Tụ sau một phen soi gương cười nhạo bản thân, rốt cuộc quyết định đem người này ném ra ngoài 9 tầng mây đi. Đối với cô bây giờ mà nói, quan trọng nhất là đem việc công việc làm thật tốt. Cho dù là sửa sang lại tư liệu cũ, cô cũng phải cố gắng làm được tốt nhất. Cô không còn thoa son môi đỏ kia nữa, cô cũng không dùng quen, cảm thấy không được tự nhiên. Ăn cơm không thoải mái, đều cảm thấy sẽ ăn phải son vào trong miệng đi. Hôm nay là thứ ba, tinh thần làm việc của cô chăm chỉ hăng hái 10 phần. Sophie nhìn dáng vẻ vùi đầu làm việc của cô, bất đắc dĩ cười rồi nhắc nhở. Cũng không biết Trần Hồng từ nơi nào kiếm được một nhân viên như vậy. Trong phòng làm việc, các cô gái đều đang thảo luận về vị tổng giám đốc đẹp trai, vừa lạnh lùng lại có tiền. Chỉ có một vị không biết là khờ thật hay giả bộ, bày ra bộ dạng cái gì cũng không biết. Toàn bộ chú ý của Tô Hồng Tụ đều dồn vào đống giấy tờ. Dĩ nhiên không biết suy nghĩ của Sophie. Cho dù có biết, chỉ sợ cô cũng không thể hiểu được. Ở nơi này một ngày, sau khi phần lớn nhân viên đã rời khỏi phòng làm việc, cô mới xoa xoa hai mắt nhức mỏi, tắt máy tính, đeo túi sách rồi đi xuống lầu. Đi ra quảng trường, hướng trạm xe buýt bên kia chạy tới, thì bên tai lại truyền tới tiếng còi xe. Trong lòng cô tự nhiên nhảy lên một cái, vội vàng quay đầu sang. Một chiếc xe hơi màu đen có chút quen thuộc, cửa sổ xe hạ xuống. Bên trong là một người có khuôn mặt tuấn tú mà trầm mặc, đang lặng lặng nhìn cô. Lên xe đi. Người kia nhàn nhạt nói, không cho cô có thời gian suy nghĩ. Tô Hồng Tụ lần này không dài dòng do dự nữa, chậm chậm mở cửa xe trước mặt rồi ngồi vào. Như cũ, xe có đèn đỏ, kẹt xe, vẫn là hai người ở trong một không gian trầm mặc. Nhưng lần này, trong buồng xe không có âm nhạc nhẹ nhàng vang lên nữa. Tô Hồng Tụ cảm trong không khí giác, hơi thở của cô hơi gấp gáp. Dường như lúc nào cô ở trước mặt Mạnh Tư Thành, ngay cả thở cũng trở nên gấp gáp. Cô cố gắng điều chỉnh hô hấp của bản thân, hít mấy hơi thật sâu, lại phát hiện trong không khí có mùi rượu nhàn nhạt. Mạnh Tư Thành quay đầu nhìn cô một cái, rốt cục phá vỡ trầm mặc bên trong buồng xe, hỏi cô. Sao vậy? Tô Hồng Tụ ho nhẹ, nhỏ giọng. Có phải anh uống rượu đúng không? Mạnh Tư Thành hơi kinh ngạc nhìn Tô Hồng Tụ. Mũi của cô rất thính, mùi nhạt như vậy mà cũng có thể ngửi được ra. Tô Hồng Tụ lại vội vàng gật đầu. Đúng vậy, mũi của tôi từ nhỏ cũng rất thính. Mẹ tôi nói tôi phải cầm tình con chó mới đúng đấy. Đây là lần đầu tiên Mạnh Tư Thành nghe được cô nói về chuyện gia đình. Tâm tình của anh tự nhiên tốt hẳn lên, bên môi từ từ nâng lên một nụ cười. Vậy ư, mẹ cô đã nói như vậy. Cô không cần cầm tình con chó cũng đã giống như con tôi. Lúc Tô Hồng Tụ nghe được vẫn chưa hiểu, còn gật đầu liên tục. Một lát sau mới phản ứng được, nghiêng đầu nhìn sang, kiểu nhìn Mạnh Tư Thành nói. Anh mắng tôi là con chó nhỏ sao? Mạnh Tư Thành chợt nhíu mày, không thừa nhận nói. Tôi đâu có nói vậy, tôi chỉ nói giống như mà thôi, không có nói cô là con chó. Tô Hồng Tụ cảm thấy lúc này anh rõ ràng nói như vậy, nhưng vì sao anh lại không thừa nhận đây? Nhưng nếu muốn cô tranh luận với anh, cái miệng cô kém cỏi như vậy, dĩ nhiên tranh luận không lại. Vì vậy cô chỉ khẽ nhấp máy miệng, không nói gì nữa. Còn chó nhỏ thì chó nhỏ đi, dù sao cô sẽ không bởi vì lời nói của anh mà thật sự phải biến thành con chó nhỏ được. Hơn nữa, Tô Hồng Tụ cảm thấy so sánh với con chó nhỏ đáng yêu đấy chứ. Ví như con chó có một cái đuôi đáng yêu, luôn ngoe nguẩy, dao động nha. Sau khi trải qua cuộc đối thoại đó, không khí đang ngưng động trong buồng xe bỗng trở nên dễ thở hơn. Một lát sau, bỗng nhiên cô lại mở miệng. Này, vậy anh có thường xuyên uống rượu không? Mạnh Tư Thành quay đầu nhìn cô một cái, suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc trả lời. Tôi không quá thích uống rượu, Thỉnh thoảng cùng bạn bè đi ra ngoài uống vài ly, hoặc là bất đắc dĩ đi xã giao cũng sẽ uống một chút. Dĩ nhiên, có thời điểm tâm trạng không tốt sẽ một mình uống rượu giải sầu. Nhưng câu nói cuối cùng này anh không muốn nói ra. Cô Hồng Tụ gật đầu rất nghiêm túc nói: Như vậy là tốt rồi. Hiện tại anh đang lái xe, uống rượu rất nguy hiểm. Hơn nữa, uống rượu đối với sức khỏe lại không tốt. Anh cần phải chú ý nha, không thể uống quá nhiều. Nghe vậy, Mạnh Tư Thành lập tức mỉm cười. Tô Hồng Tụ mở to mắt, tò mò nhìn anh hỏi: Anh cười gì vậy? Mạnh Tư Thành không trả lời, thành thạo lái xe vào một chỗ đỗ xe cao cấp, dừng cười, nhàn nhạt nói: Tối nay cùng nhau ăn cơm đi. Tô Hồng Tụ càng thêm kinh ngạc, nhìn phía ngoài cửa sổ, lúc này mới phát hiện ra đây không phải đường trở về nhà cô, mà là một nơi xa lạ, vội hỏi: Tại sao lại đi ăn cơm? Đây là nơi nào vậy? Mạnh Tư Thành dừng xe ở chỗ đậu, tắt máy, rút chìa khóa xe. Nghe được câu hỏi của cô thì anh ngẩng đầu lên, nhíu mày hỏi: Sao vậy? Tối nay cô có hẹn với người khác ư? Tô Hồng Tụ dĩ nhiên là không có cuộc hẹn nào, nhưng là... Tô Hồng Tụ đang định hỏi câu kế tiếp, nhưng là lại bị Mạnh Tư Thành trực tiếp cắt đứt. Chúng ta dù gì cũng coi là bạn học cũ, vừa là đồng hương, tôi có thể mời cô ăn cơm được không? Câu hỏi ngược lại này rất có tác dụng, trực tiếp đem câu nói trong miệng của Tô Hồng Tụ sắp sửa nói ra thành không có ý nghĩa, đến mức không cần nói ra khỏi miệng câu nhưng là nữa. Cho nên Tô Hồng Tụ có chút thấp thỏm, ngoan ngoãn đi theo Mạnh Tư Thành vào khách sạn. Đây là một nhà, à không, khách sạn rất sang trọng. Tô Hồng Tụ ngẩng đầu lên, nhìn đại sảnh tráng lệ cùng với nụ cười thân thiết của cô nhân viên lễ tân đang cúi người chào, kinh ngạc cho ra một cái kết luận. Mạnh Tư Thành giống như là khách quen ở đây vậy. Cô nhân viên lễ tân thấy anh liền nở nụ cười sáng lạng, và lập tức có một cô nhân viên phục vụ khác ăn mặc lịch sự lễ phép dẫn bọn họ lên trên tầng. Nơi này là một thế giới hoàn toàn khác với thế giới của cô. Ở nơi không thuộc về cô, trong lòng của cô bắt đầu có ý muốn chạy trốn. Mạnh Tư Thành chợt dừng bước, quay đầu lại nhìn Tô Hồng Tụ. Cô nhân viên phục vụ dẫn đường cũng dừng bước, quay đầu lại nhìn, hơi không hiểu đang có chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn rất lễ phép đem nghi vấn này giấu sau nụ cười hàm xúc. Mạnh Tư Thành cúi đầu ngưng mắt nhìn Tô Hồng Tụ, phản phất giống như thấy được cô mười mấy năm trước thận trọng đứng trong đám người. Cô khẽ cúi thấp đầu, thân thể đơn bạc kinh hoàng, cũng có chút e lệ, giống như mười mấy năm trước khi bọn họ vẫn còn là trẻ con. Mạnh Tư Thành chợt nhận ra, đưa tay. Tô Hồng Tụ ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo hàm chứa bất an. Cô đang lo lắng thì thấy trước mặt xuất hiện một bàn tay, ngón tay thon dài mà sạch sẽ, giống như thật ấm áp. Cô ngẩng đầu lên chút nữa, lại thấy ánh mắt của Mạnh Tư Thành thường ngày sâu không thấy đáy, khiến cho cô không thấy được bất kỳ tâm tình của anh. Nhưng hiện tại, ánh mắt của anh lại để cho cô thấy được sự thương tiếc không cách nào nói rõ. Thật sự là thương tiếc ư? Đây là ảo giác của cô đi. Giống như rất nhiều năm trước, ở trên xe ô tô cũ, anh đối với cô cũng vươn tay như vậy. Đang ở lúc Tô Hồng Tụ ngẩn ra, Mạnh Tư Thành chậm rãi, không để cho cô có thời gian suy nghĩ. Cầm lấy tay của tôi đi. Tô Hồng Tụ không hiểu tại sao anh muốn cô cầm tay mình. Nhưng hiện tại, cô giống như cũng không cần hiểu điều này. Cô chỉ cần biết rằng Mạnh Tư Thành đã nói thì không thể không nghe. Yêu cầu của anh là không cho cự tuyệt, thế là đủ rồi. Vì vậy, cô chỉ có thể sợ hãi vươn tay ra, đặt vào bàn tay thon dài kia, nhìn qua thật ấm áp nhưng cũng rất xa lạ. Mạnh Tư Thành cảm thấy tay của Tô Hồng Tụ hơi lạnh, còn khẽ run run. Anh cẩn thận từng ly từng tí nắm lấy tay của cô, cầm hơi chặt, không dám dùng sức quá mức. Anh nắm tay của cô, dẫn cô cùng đi lên tầng. Bữa cơm hôm đó, Tô Hồng Tụ ăn có phần thấp thỏm không yên, Mạnh Tư Thành chăm sóc cô, cơ hồ rất cẩn thận. Nữ nhân viên phục vụ đứng ở một bên ngắm nhìn họ cặp đôi này, trong lòng có mấy phần kinh ngạc. Chuyện Bạch Mã Hoàng Tử và cô bé Lọ Lem ví dụ đã sớm thấy nhưng không thể trách rồi. Nhưng hôm nay Bạch Mã Hoàng Tử quá mức đẹp trai, không những chăm sóc tỉ mỉ, lại lộ ra sự chững chạc tự tin, tóm lại quá mức tốt đẹp. Còn bên cạnh chính là cô bé Lọ Lem, tướng mạo bình thường, ăn mặc giản dị, hành động hơi chậm chạp, hình như cũng đã hơi lớn tuổi nữa. Chẳng lẽ bây giờ những người đàn ông thành đạt đều thích gái lỡ thì rồi ư? Nữ nhân viên phục vụ cảm thấy đây là một sự bát quái, có thể đưa ra cùng đám chị em thảo luận. Ăn cơm tối xong, giống như buổi tối hôm trước, Tô Hồng Tụ được Mạnh Tư Thành đưa đến trước cửa nhà. Khi cơn gió thu phảng phất qua gương mặt của cô, Tô Hồng Tụ cảm giác cô đang mơ, chỉ là đi đến trước khu nhà cô ở, liền dần dần tỉnh lại khỏi giấc mơ này. Một buổi tối được Mạnh Tư Thành chăm sóc tỉ mỉ và thi thoảng trò chuyện vui vẻ khiến cho cô ở trước mặt của anh đã tự nhiên hơn một chút. Cô ngại ngùng nhìn anh cười nói: tối nay đã làm cho anh phải tốn kém rồi, còn phải làm phiền đưa tôi về nữa. Mạnh Tư Thành cúi đầu nhìn cô, đột nhiên cảm thấy nụ cười của cô giống như đóa hoa mùa xuân vậy. Anh cũng nở nụ cười, nhàn nhạt nói: cô quá khách sáo rồi. Tô Hồng Tụ ngẩng đầu nhìn Mạnh Tư Thành một chút rồi nhìn quanh bốn phía, đột nhiên cảm thấy có một chút xấu hổ bởi vì tất cả quá mức tốt đẹp mà bắt đầu lúng túng sao. Mạnh Tư Thành thấy cô cúi đầu không nói lời nào, nhẹ nhàng hỏi: sao vậy? Tô Hồng Tụ lại vội lắc đầu cười nói: à, đã không còn sớm, tôi lên nhà đây. Mạnh Tư Thành nghe được lời của cô, ngẩng đầu nhìn khu nhà cũ kỹ kia, từng dãy cửa sổ có phòng sáng tối mà cô ở gian phòng tắt đèn nào chứ. Ánh mắt của anh trở lại một lần nữa trên mặt cô, đưa mắt nhìn, lúc này mới nhẹ giọng hỏi cô: cô ở phòng nào? Tô Hồng Tụ ngẩn mặt, chỉ căn phòng gần góc của tầng 3 đến một chiếc cửa sổ tối om. Chính là chỗ đó. Mạnh Tư Thành gật đầu một cái. Tốt, vậy cô lên đi, tôi ở chỗ này nhìn. Sau khi vào phòng thì mở đèn, tôi thấy được ánh sáng thì sẽ đi. Tô Hồng Tụ hơi không hiểu nhưng ngẩng đầu lên nhìn anh một cái chợt hiểu được, trên mặt hơi nóng lên. Cô khẽ gật đầu một cái, nhỏ giọng nói: được rồi. Sau đó xoay người đi tới cửa cầu thang, vừa tối vừa chật hẹp. Lúc đi đến cửa cầu thang, chợt nghe tiếng gọi của người phía sau: Tô Hồng Tụ. Cô vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Mạnh Tư Thành lặng lẽ đứng ở nơi đó nhìn cô. Có chuyện gì vậy? Cô tò mò hỏi. Trong bóng đêm, thần sắc trong mắt của Mạnh Tư Thành không người nào có thể hiểu được. Anh lắc đầu một cái, từ từ nói: không có việc gì, cô đi lên đi. Trong lòng Tô Hồng Tụ giống như có một loại tâm tình kỳ quái đang chậm rãi dâng lên, nhưng cô không hiểu tại sao như vậy, cũng không biết nên xử lý ra sao, vì vậy cứ từ từ quay lèo lại và đi lên cầu thang chật hẹp kia. Tối hôm đó, Mạnh Tư Thành chứng kiến tới khi cái cửa sổ đó sáng lên đèn, lại lặng lẽ đứng đấy một lúc lâu nữa mới chậm rãi xoay người rời đi. Sau mỗi ngày thứ ba, Mạnh Tư Thành đều chờ ở quảng trường gần đó, đưa Tô Hồng Tụ về nhà sau khi tan việc. Đây là điều Tô Hồng Tụ dùng thời gian hơn một nửa tháng mới từ từ lĩnh ngộ ra quy luật này. Có lúc anh sẽ mang cô cùng đi ăn cơm, có lúc giống như anh có việc thì trực tiếp đưa cô về nhà. Tô Hồng Tụ không biết Mạnh Tư Thành đi làm ở tầng nào thuộc tòa nhà này, cô cũng không hỏi qua, nhưng cô đã từng lặng lẽ đứng ở đại sảnh xem biểu hiện của tất cả các công ty ở các tầng. Suy đoán Mạnh Tư Thành ở tầng nào đây? Căn cứ lần gặp đầu tiên trong thang máy, anh hình như ở tầng 20 trở lên. Nhưng tầng 20 trở lên không có bất kỳ công ty nào liên quan đến luật pháp cả. Vì Tô Hồng Tụ biết Mạnh Tư Thành học đại học chuyên ngành luật. Tô Hồng Tụ suy đoán thật lâu, cuối cùng cũng cho ra một kết luận. Có lẽ Mạnh Tư Thành không đi làm ở nơi này, anh chỉ vừa vặn thứ ba có chuyện gì đi đến chỗ này thôi. Sẽ ở ngày này vừa vặn có thể thuận đường đưa cô về. Tính tình người ta thật tốt, thuận đường nên đưa cô về nhà. Đây là kết luận duy nhất mà đầu óc không tính là thông minh của Tô Hồng Tụ có thể đưa ra. Cô đến công ty mới đi làm chắc cũng được 2 tháng rồi nhỉ? Đang cầm vô lăng, Mạnh Tư Thành không chú ý hỏi. Ừ, còn 10 ngày nữa là 2 tháng. Tô Hồng Tụ vội vàng gật đầu, còn nghiêm túc trả lời thời gian cụ thể. Cảm giác như thế nào? Đã thích ứng chưa? Mạnh Tư Thành tiếp tục truy vấn. Tạm được. Tô Hồng Tụ trả lời rất đơn giản bởi vì cô không biết thế nào gọi là đã thích ứng. Tạm được là có ý gì? Quan hệ đồng nghiệp ra sao? Công việc có bận không? Mạnh Tư Thành cho mày không thích câu trả lời đó của cô, đành phải hỏi cho cặn kẽ hơn. Lần này Tô Hồng Tụ nghiệm lại suy nghĩ một lát, điều này làm cho Mạnh Tư Thành càng thêm nghi ngờ. Tô Hồng Tụ không thể làm gì khác hơn là giải thích nói. Quan hệ đồng nghiệp cũng rất tốt, mọi người coi nhau như bạn bè. Có những cảm giác hơi xa cách, Tô Hồng Tụ lại suy nghĩ cho mày nói ra nghi hoặc của cô. Trên công việc không tính là có tiến triển, mỗi ngày đều làm việc nhưng giống như làm việc đó không dùng vào việc gì. Lúc này Mạnh Tư Thành hơi hiểu ra, quay đầu nhìn cô một cái, đôi mắt khẽ nheo lại. Cô đang làm những việc gì? Nói cặn kẽ chút. Tô Hồng Tụ nói cụ thể hơn. Tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì. Kể từ sau khi tôi đến công ty, mỗi ngày chuyện chính là sửa sang lại tư liệu cũ. Cũng chỉ là không hiểu. Tôi không nghĩ công ty lớn như vậy Chả lẽ người ta thuê tôi tới chỉ là để tôi sửa sang lại những tư liệu kia thôi sao? Thật ra thì cô cũng nghĩ tới, mặc kệ cục gì, dù sao mỗi tháng cũng được hơn 3.500 đồng tiền thu hoạch là rất tốt rồi. Nhưng có lúc cô không nhịn được nghi ngờ, chẳng lẽ người ta cho cô 4.000 đồng chỉ để cho cô sắp xếp lại tư liệu ư? Sắc mặt của Mạnh Tư Thành từ từ trầm xuống. Tô Hồng Tụ chợt phát hiện sắc mặt của anh cũng thật như không tốt, còn tưởng rằng cô nói những chuyện này đã chọc phiền anh, vội cẩn thận hỏi. Sao vậy? Vậy tôi không nói nữa, những chuyện này cũng không có gì thú vị. Thấy Mạnh Tư Thành nghiêm mặt không nói một câu, Tô Hồng Tụ mau ngậm miệng không nói thêm gì nữa. Nhưng chốc lát cô lén lén nhìn sang, sắc mặt của Mạnh Tư Thành như cũ, quả thật rất khó coi. Vì vậy mà cô lại càng thêm không hiểu tại sao. Tô Hồng Tụ bất đắc dĩ nghĩ, cho tới bây giờ tâm tình của Mạnh Tư Thành cô không sao hiểu được. Ngày thứ hai đi làm, đến chỗ ngồi của cô, để túi xách xuống, sau đó mở máy tính ra, lại cảm giác ánh mắt của Sophie ngồi bên cạnh nhìn cô hơi kỳ quái, vội vàng cười hỏi, có chuyện gì không? Sophie kéo ra một nụ cười, lắc đầu hỏi, Trần Tỷ bảo cô vào phòng làm việc của cô ấy một chuyến đấy. Tô Hồng Tụ kinh ngạc, tới nơi này gần 2 tháng, đây là lần đầu tiên Trần Hồng gọi cô. Cô đứng lên, lơm lớp lo sợ mà đi đến phòng làm việc của Trần Hồng. Trần Hồng quan sát từ trên xuống dưới cô gái vừa đi vào phòng, trình độ học vấn bình thường, tuổi không còn nhỏ, ăn mặc thì quê mùa chất phác, mặc dù dễ nhìn nhưng không thể nói là xinh đẹp. Nhưng một người như vậy không hiểu tại sao lại được vào làm ở công ty, hôm nay lại được vương quản lý chú ý đây. Cảm thấy dưới ánh mắt của cô ta là bộ dạng Tô Hồng Tụ hơi co rúm lại, cười nhạt rồi thu hồi ánh mắt nhàn nhạt hỏi, tới 2 tháng rồi, trên công tác đã thích ứng được chưa? Tô Hồng Tụ vội vàng gật đầu, dạ rất tốt, tôi thích ứng được. Trần Hồng gật, chỉ dấu nói tiếp, cô mới đến nên tôi chưa hiểu rõ tình huống, cho nên vẫn để cô sắp xếp tư liệu cho cô quen thuộc hoàn cảnh, chỉ sợ cũng hơi có uất ức cho cô. Lời nói này làm cho Tô Hồng Tụ vô cùng bối rối, vội vàng lắc đầu lại khoác tay nói, à không có uất ức gì đâu, không có uất ức gì cả. Trần Hồng cười thầm, bắt đầu từ hôm nay cô và Cindy cùng nhau phụ trách bên phía chương mục của cô ấy đi. Tô Hồng Tụ nghe xong lời này kinh ngạc nhìn Trần Hồng, không nghĩ tới cô đột nhiên được thay đổi công việc. Trần Hồng quét mắt nhìn về phía Tô Hồng Tụ đang ngây ngốc, nhíu mày hỏi, thế nào, không muốn sao? Tô Hồng Tụ vội vàng lắc đầu, cười nói, dạ không phải à. Trần Hồng gật đầu một cái, sau đó vừa bấm điện thoại nội bộ vừa nói, vậy cô đi ra ngoài trước đi, tôi bây giờ gọi điện thoại nói với Cindy, cô ra ngoài thì trực tiếp đi tìm cô ấy. Tô Hồng Tụ liên tiếp gật đầu rời khỏi phòng làm việc của Trần Hồng. Kế tiếp, công việc của Tô Hồng Tụ có chuyển biến lớn, từ người không có tiền đồ, rất thấp, lập tức biến thành một người có tiền đồ nhất, cũng là nhân vật mấu chốt nhất của phòng kế toán. Tô Hồng Tụ rất vui mừng, khuya về nhà cô gọi điện thoại cho mẹ nói chuyện này. Mẹ cô dĩ nhiên vui mừng thay cô, thậm chí còn ý vị sâu xa thở dài. Làm người chính là muốn xem thực tế, không chừng trước để cho con làm 2 tháng sắp xếp tư liệu là để khảo nghiệm con. Mặc dù Tô Hồng Tụ cảm thấy cách nói để khảo nghiệm này hơi hơi kỳ lạ, nhưng suy nghĩ cũng chỉ có nguyên nhân này. Tô Hồng Tụ không biết làm sao, cô có loại ý muốn đem tin tức tốt này chia sẻ cho Mạnh Tư Thành biết. Nhưng cô chợt phát hiện gần 2 tháng nay bọn họ gặp mặt cũng được 5-6 lần, nhưng cô lại không có phương thức liên lạc của anh. Cô không khỏi cúi đầu nghĩ, bọn họ coi như là cái gì đây? Tô Hồng Tụ ở trong lòng suy nghĩ một chút về vấn đề này, đi lên cũng hơi ngượng ngùng, bởi vì bọn họ tiếp xúc với nhau không nhiều, lời nói cũng thật sự rất ít. 2 tháng, 5-6 lần gặp mặt cũng là một dạng bình thản giống như trước. Duy nhất một lần để cho cô nhớ tới hơi đỏ mặt chính là anh nắm tay cô đi lên tầng nhà hàng. Bọn họ thực sự chỉ là quan hệ bạn học cũ bình thường mà thôi. Tô Hồng Tụ nhắm mắt lại, như vậy đưa ra kết luận. Đang lúc cô suy nghĩ rối rắm về vấn đề này, Mạnh Tư Thành đang cùng bạn tốt Quách Tứ uống rượu với nhau. Quách Tứ là người Mạnh Tư Thành quen biết ở chỗ thực tập. Theo lời Quách Tứ nói thì hai người bọn họ xem như vừa thấy đã yêu cảm mến lẫn nhau, từ đó gắn bó không rời. Năm đó Mạnh Tư Thành tốt nghiệp đại học, đang suy nghĩ về hướng đi nào để có thể phát triển sự nghiệp, thì Quách Tứ đã chạy tới vỗ bả vai của anh nói, anh em, cùng tôi trở về đi, chúng ta ở thành phố S làm lớn một phen. Quách Tứ quê ở thành phố S, trong